Em Năm cũng biết tính tình ương bướng, ngang ngạnh của nó rồi đấy. Du Ma lao đến chắn trước mặt Kunga Đanh Phố, giang rộng hai tay bảo vệ cậu ta. Chính tôi đã mồi chài anh ấy, vì tôi yêu anh ấy và muốn lấy anh ấy. Dì Năm được thể châm chọc dì Ba, chỉ xem cô con gái cưng của chị kìa. Đừng đừng là một tiểu thư phái sách ra lại đi thích một tên đắc ong hèn hạ. Giấy bán thân của nó vẫn nằm trong tay giáo phái chúng ta đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 27. Dì Ba không biết phải nói sao, chỉ cúi đầu xấu hổ. Người Tạng tuy rất phóng khoáng trong chuyện nam nữ nhưng tầng lớp quý tộc lại hết sức coi trọng môn đăng hộ đối. Thường dân người Tạng chỉ có tên mà không có họ, chỉ giai cấp quý tộc mới được mang họ. Ví như dòng họ cai quản phái sách ra là dòng họ Khon. Họ đặt trước tên chính là tiêu chí để nhận biết tầng lớp quý tộc ở đất Tạng. Gia đình vương giả nào không có con trai, có thể tìm người ở rể, người đó sẽ mang họ của nhà vợ, một bước lên mây, từ đây thoát khỏi tầng lớp thấp hèn. Nhưng cũng chính vì vậy, các gia đình quý tộc tuyệt đối không muốn gả con gái mình cho những người ở tầng lớp thấp hơn, chưa nói đó lại còn là một đắc ong phải bán thân, bởi đó sẽ là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Kunga Đanh Phố muốn đẩy Du Ma ra, cúi đầu khóc than, không phải lỗi của tiểu thư Du Ma đâu, tất cả là tại tôi xin nhận mọi hình phạt. Đừng nói nữa. Kháp Na nghiêm nét mặt, quay lại hỏi Du Ma. Chị Du Ma, ta hỏi chị có thật lòng với cậu ấy không? Chị có sẵn sàng từ bỏ địa vị tiểu thư phái sách ra để đi theo cậu ấy, suốt đời chịu khổ không? Du Ma nhác thấy một con dao bổ củi dựng ở góc tường, liền lao đến, cầm con dao lên, chặt đứt ngón tay mình không hề do dự. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả chúng tôi trở tay không kịp. Một nửa ngón út của cô ấy rơi xuống đất, nhưng cô ấy bất chấp máu tươi phun trào, vẫn ngẩng cao đầu, khóe môi nở một nụ cười thê lương. Tôi sẵn sàng, tôi yêu con người của anh ấy, không màng đến thân phận, địa vị của anh ấy. Dù giáo phái có từ chối, xua đuổi, dồn tôi đến nơi cùng cực, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy, có chết tôi cũng cam lòng. Hành động của Du Ma khiến ai nấy đều bất ngờ và hoảng sợ. Kunga Đanh Phố khóc nấc lên, Du Ma, đừng làm vậy. Bát Tư Ba vội lệnh cho người hầu đi mời thầy thuốc. Dì Ba đau xót lắc đầu, hắn có gì tốt đẹp mà khiến con mê muội như vậy. Du Ma gạt tất cả các hầu gái muốn lại gần chăm sóc vết thương cho cô sang một bên, đặt con dao bổ củi lên cổ, gào lên thảm thiết. Mẹ ơi, con đã mang trong mình dòng máu của anh ấy. Nếu mẹ không chịu tác thành cho chúng con sẽ chết cùng đứa con này. Con nói là sẽ làm. Dì Ba sợ tái mặt, vội xua tay, gật đầu, mẹ đồng ý. Nhưng con phải nghĩ cho kỹ. Nếu con không còn là đại tiểu thư phái sách ra nữa thì con cái của con cũng sẽ là đắc ong, chúng sẽ phải làm thân châu ngựa suốt đời ở giáo phái này. Kháp Na quay sang dì Ba, cất giọng điềm tĩnh, dì Ba, nếu Kunga Đanh Phố không còn là đắc ong nữa, liệu dì có chấp nhận cậu ta làm con rể của dì không? Tất cả chúng tôi đều ngỡ ngàng. Kháp Na nhanh chóng rời khỏi phòng chứa củi. Trước khi đi chỉ để lại một câu, mọi người chờ tôi ở đây. Chàng quay lại sau khoảng một tuần hương. Chàng mang theo giấy bán thân của Kunga Đanh Phố, đốt bỏ trước mặt mọi người rồi vỗ vai Kunga Đanh Phố. Kunga Đanh Phố, từ nay cậu là người tự do. Chỉ cần cậu đối xử tốt với chị gái của ta đảm bảo, không ai ở sách ra dám coi thường hai người. Kunga Đanh Phố, mắt đỏ hoe, xúc động. Cậu chủ, Kháp Na mỉm cười, kìa anh rể, đừng gọi ta là cậu chủ nữa. Kunga Đanh Phố lập tức quỳ xuống, dập đầu trước Kháp Na, cậu mãi mãi là cậu chủ của tôi. Cho dù giấy bán thân đã được đốt bỏ nhưng Kunga Đanh Phố này xin thề với Phật Tổ, tính mạng của tôi mãi mãi thuộc về cậu. Bát Tư Ba nghiêm giọng, được rồi, chuyện này kết thúc ở đây. Trước Tết chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho Kunga Đanh Phố và Du Ma. Kể từ bây giờ, Kunga Đanh Phố không còn là đắc ong nữa mà đã trở thành thành viên của dòng họ Khon. Kunga Đanh Phố và Du Ma vui mừng khôn xiết, Kháp Na cũng mừng thay cho họ. Cậu ta không còn mang thân phận nô lệ nữa, dì Ba miễn cưỡng chấp nhận. chỉ có gì năm không nguôi tức tối, cay cú. Bà ta vốn định mượn cớ này dằn mặt Khắp Na, nào ngờ sự thể lại thay đổi chóng mặt không theo ý bà ta. Cun Ga Đanh Pô nhờ thế mà một bước lên mây. Cun Ga Đanh Pô hơn Bát Tư Ba 2 tuổi, cha mẹ mất sớm, năm lên 10 bị người cậu bán cho phái Sách Gia. Ngài Ban Chí Đạt nhận thấy cậu bé tuổi nhỏ mà chín chắn, chững chạc, bèn sắp xếp để Cun Ga Đanh Pô theo hầu Khắp Na. Lúc đến Lương Châu, cậu ta mới 12 tuổi nhưng đã chăm sóc Khắp Na rất mực chu đáo. Cun Ga Đanh Pô rất thông minh, trong những năm tháng đi theo Khắp Na, cậu ta đã tự mày mò học chữ, đọc sách. Cậu ta cũng rất tháo vát, năng nổ, phàm việc gì không cần chỉ dẫn tận tình vẫn có thể hoàn thành đâu ra đấy. Hơn 20 năm qua, dù đi đến đâu, Khắp Na cũng đưa cậu ta đi cùng. Đối với chàng, cậu ta là người đáng tin cậy nhất, chỉ sau Bát Tư Ba. Hồi còn ở Lương Châu, Khắp Na đã không ít lần mai mối cho Cun Ga Đanh Pô. Tuy là đắc ong, nhưng với thân phận người hầu của con rể Khoát Đoan, Cun Ga Đanh Pô hoàn toàn có thể tìm cho mình một thiếu nữ con nhà tử tế làm vợ. Ban đầu, Khắp Na định mai mối cho cậu ấy con gái của một hộ dân trong nội thành Lương Châu. Nhưng đúng lúc ấy, Khắp Na lại phải về Yên Kinh vì không muốn lỡ dở chuyện trăm năm của cô gái. Cun Ga Đanh Pô đã khéo léo khước từ. Sau khi về Yên Kinh, Khắp Na được phong làm Bạch Lan Vương. Ngày càng nhiều người muốn nhận Cun Ga Đanh Pô làm con rể. Thời gian ấy, Cun Ga Đanh Pô cũng từng có tình cảm với con gái một ông chủ tiệm gạo. Nhưng đúng lúc hai bên đang bàn chuyện cưới hỏi thì Múc A Ton qua đời. Cun Ga Đanh Pô từ biệt cô gái và lên đường theo Khắp Na trở về Lương Châu. Cun Ga Đanh Pô tuổi tác đã lớn, vậy mà chuyện hôn nhân năm lần bảy lượt đều không thành. Điều này khiến Khắp Na không khỏi áy náy. Nhưng Cun Ga Đanh Pô chưa bao giờ than phiền. Cậu ta biết sớm muộn Khắp Na cũng quay về Sách Gia nên quyết tâm không thành thân nữa. Năm nay cậu ta đã 34 tuổi, bằng tuổi Du Ma. Thấy hai người yêu thương nhau sâu sắc như vậy, Khắp Na lấy làm mừng và quyết tâm tác thành cho họ. Đồng thời cũng nhân cơ hội này giúp Cun Ga Đanh Pô giải thoát khỏi thân phận nô lệ. Không có Khắp Na, sẽ không có vị bản khâm đời thứ hai của giáo phái Sách Gia. Cun Ga Đanh Pô, tôi đặt chén trà giữa lòng bàn tay để lấy hơi ấm, thư thả nói, hơn 200 năm qua, đền Sách Gia luôn là một công trình kiến trúc được xây dựng trên lưng chừng núi. Đó cũng là phong cách xây dựng đền đài của hầu hết các giáo phái ở Tây Tạng. Nhưng trung tâm hành chính tương lai của đất Tạng mà Bát Tư Ba muốn xây dựng không thể phỏng theo kiến trúc ấy. Chàng trai trẻ ngẫm ngợi, ngài ấy muốn xây dựng cả một thành trì giống vương triều Tắc An xây dựng thành trì ở La Ta, chứ không phải chỉ là một ngôi đền, đúng không? Chính xác. Tôi gật đầu, nhấp một ngụm trà, nói tiếp, sau khi vương triều Tắc An sụp đổ, các giáo phái đua nhau mọc lên như nấm. Thời đó xuất hiện một quan niệm phổ biến rằng cần thiết phải xây dựng đền đài để thu hút và hiệu triệu tín đồ, dân chúng. Nhưng sau nhiều năm sinh sống trên đất Hán, Bát Tư Ba nhận thấy phương cách xây dựng thành trì, tập trung dân cư và thiết lập hệ thống quan lại là phương thức cai trị rất hiệu quả. Bởi vậy, chàng đã quyết định sẽ kiến tạo thành trì tương lai của phái Sách Gia theo mô hình kiến trúc thành phố. Chàng trai trẻ nhìn tôi băn khoăn, nhưng theo tôi được biết, về sau Bát Tư Ba đã không xây dựng thành trì ở Sigat-e, có chuyện gì xảy ra vậy? Câu hỏi ấy tựa muôn nghìn cây kim nhọn cắm sâu vào lục phủ ngũ tạng của tôi, bất giác tôi phải cúi gập người để chống chọi với cơn đau dồn dập ấy. Lúc lâu sau tôi mới đáp lời, bởi vì sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 28, tình yêu bên hồ Đam Đờ Giác Tờ Xô. Phải biết nhìn xa trông rộng về tương lai, phải biết nhẫn nại, kiên trì trước trở ngại. Cứ miệt mài nỗ lực không ngừng nghỉ, người nô lệ cũng có ngày làm quan lớn. Cách ngôn Sách Gia, năm 1266, tức năm Bính Dần, âm hỏa theo lịch tạng, tức niên hiệu Hàm Thuần thứ 2, nhà Nam Tống, tức niên hiệu Chí Nguyên thứ 3, Mông Cổ. Bát Tư Ba 32 tuổi, Khắp Na 28 tuổi. đám cưới của Kunga Danpo và Zuma được tổ chức nhanh gọn trước Tết. Kunga Danpo vốn là trẻ mồ côi, trước đây lại từng là đắc ong. Zuma cũng đã có một đời chồng và đây là lần tái hôn. Cô ấy lại đang mang bầu nên cả hai đều muốn tổ chức đơn giản, không phô trương. Họ chỉ mời bà con, bạn bè thân thiết ăn một bữa cơm thân mật. Hôn lễ diễn ra rất đạm bạc, giản dị. Từ đây, Kunga Danpo trở thành em rể của Pháp Vương Phái Sách Gia, anh rể của Bạch Lan Vương, thân phận và địa vị khác trước một trời một vực. Bát Tư Ba cho phép vợ chồng họ tiếp tục trú ngụ trong đền Sách Gia, ban cho họ một căn nhà rộng rãi, còn tặng cho họ vùng khan ốc hang giáp Gờ Đan Ê. Vùng đất này là một khu đất ruộng màu mỡ với mấy trăm hộ dân. Để đáp lại ân tình sâu nặng của Kháp Na, Kunga Danpo vẫn tiếp tục duy trì quan hệ cậu chủ đầy tớ với Kháp Na và tận tâm hầu hạ chàng. Năm mới 1266 theo lịch tạng là cái Tết đầu tiên của Pháp Vương Bát Tư Ba ở Sách Gia sau 21 năm. Vì thế, toàn thể thành viên của giáo phái nhận được lệnh tổng động viên, chung sức chung tay dọn dẹp, trang hoàng tươm tất. Họ tất bật thay rèm cửa, dùng bột màu trắng trang trí những hình vẽ biểu tượng cho sự tốt lành, may mắn trước cửa nhà, trên xà nhà và trên nền đất nhà bếp. Không khí tưng bừng, náo nức khắp nơi. Các cô gái cùng nhau chế biến cơ ai một với đủ mọi hình thù khác nhau rồi nhuộm màu, bọc đường cát và đặt lên các ban thờ. Hương thơm lan tỏa bốn phía khiến ai nấy đều nuốt nước bọt ừng ực. Đêm giao thừa, Bát Tư Ba, Kháp Na và nàng dâu mới Cang Tờ Sô Ban trong trang phục lộng lẫy cùng đến các đại điện làm lễ dâng dầu bơ và nước thánh. Nghi lễ trang nghiêm này thiếu chút nữa đã bị nàng ngốc Cang Tờ Sô Ban phá hỏng. Cô nàng chỉ ngoan ngoãn được một lúc, bởi vì các thao tác của nghi lễ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến Cang Tờ Sô Ban cảm thấy khó chịu, ngay cả Kháp Na cũng chẳng dỗ dành nổi. Sau cùng, Kháp Na đành sai cô hầu gái đưa Cang Tờ Sô Ban ra ngoài chơi ú tim, để được yên ổn cùng Bát Tư Ba và tôi hoàn thành những nghi lễ còn lại. Mùng 2 Tết, bà con họ hàng đến nhà nhau chúc mừng năm mới. Đền Sách Gia mời các nghệ sĩ người Tạng đến biểu diễn vở Đức Vua Sờ Sa Lờ Lờ trên một khoảng sân rộng phía trước điện chính Kunga Ninagpo. Người dân ở những vùng lân cận nô nức kéo đến xem. Bầu không khí náo nhiệt ấy khiến Cang Tờ Sô Ban rất thích thú. Kháp Na phải ra sức kéo cô nàng đi mới xong. Bởi vì theo tục lệ của người Tạng, năm đầu tiên sau khi kết hôn, nàng dâu phải về nhà mẹ đẻ cùng chồng. Dù không muốn, Kháp Na vẫn phải giữ gìn quan hệ với Sơ Lưu, không thể thất lễ. Bát Tư Ba không yên lòng nên đã cùng Kháp Na đến trang viên Sơ Lưu. Gặp mặt đầu xuân vốn là lễ tiết không thể thiếu. Có điều, Kháp Na vô cùng khó chịu khi Hy Trôi tìm mọi cách chen vào cuộc chuyện trò với chủ đề mà chàng không muốn nghe đến nhất. Ta thấy con hồng hào, tráng kiện, hẳn là đã hết bệnh. Theo ta, không cần chờ qua Tết. Hãy chọn ngày lành tháng tốt làm lễ động phòng sớm đi. Lúc nói ra những lời này, đôi mắt ti hí học lõi của Hy Trôi đảo khắp lượt. Kháp Na cúi đầu ho vài tiếng, thầy thuốc bảo bệnh của con vẫn chưa khỏi hẳn, cần tĩnh dưỡng thêm ít bữa nữa. Hy Trôi nở nụ cười đầy hàm ý, đưa mắt quan sát thật kỹ gương mặt của Kháp Na. Vậy sao? Hai người vợ của con đã qua đời nhiều năm, con còn chưa đầy 30 tuổi. Đang ở vào thời kỳ thanh xuân, hừng hực nhựa sống. Vậy mà con cứ muốn giam mình trong phòng, làm bạn với chăn đơn gối chiếc sao? Điều này thật khiến người ta khó hiểu. Kháp Na sa sầm nét mặt, định lên tiếng thì Bát Tư Ba đã ngăn lại. Bát Tư Ba khách sáo đáp lễ Hy Trôi, xin ông thông gia đừng sốt ruột. Rồi đây, chúng tôi sẽ cho vời danh y đến xem bệnh, nếu danh y kết luận Bạch Lan Vương đã hoàn toàn bình phục. Chúng tôi sẽ tổ chức lễ động phòng cho vợ chồng đệ ấy. Ngài nên biết rằng, phái Sách Gia mong chờ ngày ra đời của người thừa kế hơn bất cứ ai. Hy Trôi bật cười sảng khoái, nhưng cũng đừng để chúng tôi chờ lâu quá. Qua Tết, ta sẽ cùng danh y vùng Tiền Tạng, Ga Ang Di Háp U đi Sách Gia một chuyến. Nghe nói, ông ta khám cho đôi vợ chồng nào là y rằng sẽ sinh được con trai. Kháp Na lặng yên không nói. Chốc chốc lại nghiêng đầu sang bên ho khan một hồi. Những ngày sau đó, Kháp Na tỏ ra mệt mỏi, chán trường, không muốn ở lại Sơ Lưu thêm nữa. Bát Tư Ba bèn kiếm cớ, cáo từ Hy Trôi, trở về Sách Gia trước hạn định. vừa đến nơi, Bát Tư Ba nhận được tin vui bất ngờ, Senzer đã trở về. Tết năm ngoái, khi còn ở La Ta, Senzer chủ động đề nghị Bát Tư Ba để cậu ta đích thân đưa thư cho Hút Tất Liệt. Mới đó mà đã một năm và hôm nay Senzer đã trở về, mang theo ý chỉ của Hút Tất Liệt. Theo hành trình thông thường, đường đi một chiều từ Đại Đô đến Sách Gia phải mất đứt một năm. Vậy mà Senzer đã dùng khoảng thời gian đó để hoàn tất cả hai chặng đi và về. Điều này chứng tỏ quyết tâm rất lớn của Senzer. Trời đang mưa tầm tã, hơi lạnh căm căm. Bát Tư Ba đang nghiên cứu tỉ mỉ thánh chỉ của Hút Tất Liệt trong phòng riêng, vẻ mặt chàng rất mực căng thẳng. Kháp Na vừa hồi hộp vừa lo lắng, đại hãn viết gì vậy? Bát Tư Ba đặt thánh chỉ của Hút Tất Liệt xuống, chậm rãi nói, phái Di Cung muốn ta cắt 3.000 hộ ở La Ta, chuyển thành cư dân lát cho họ, nhưng đại hãn không đồng ý mà lệnh cho ta chuyển số hộ dân đó thành cư dân mít phải đóng thuế cho nhà nước. Không chỉ có vậy, đại hãn cho rằng thế lực của phái Di Cung quá lớn mạnh, lệnh cho ta phải cắt các hộ dân của phái này và phái Phác Chu chuyển thành cư dân mít nhiều hơn nữa. Các vạn hộ hầu khác thì chia cư dân mít và cư dân lát theo tỷ lệ 4:6, riêng đối với hai phái Di Cung và Phác Chu phải đổi ngược lại thành 6:4. Kháp Na thở dài, phái Di Cung và Sách Gia vốn hiềm khích từ lâu, phái Phác Chu cũng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng với chúng ta. Chiếu thư này sẽ càng khiến bọn họ căm hận chúng ta hơn. Tôi băn khoăn, nhưng chiếu thư là do đại hãn ban kia mà. Kháp Na lắc đầu, hai giáo phái ấy sao dám oán thán đại hãn? Chắc chắn họ sẽ cho rằng tất cả là do đại ca sắp bày. Bát Tư Ba chắp tay sau lưng, vẻ mặt tư lự, để không cần phải lo chuyện đó, tập trung mà đối phó với Hy Trôi đi. Bố vợ của đệ gửi thư báo rằng đã mời được danh y Ga Ang Di Háp U, chỉ vài hôm nữa họ sẽ đến Sách Gia. Kháp Na tối sầm mặt mũi, quay đầu qua hướng khác. Bát Tư Ba thở dài, Kháp Na, cứ kéo dài mãi thế này cũng không phải cách hay. Hy Trôi chắc chắn sẽ không để yên, ông ta sẽ huy động mọi lực lượng, tìm đủ mọi cách để ép đệ và Cang Tờ Sô Ban sinh con. Kháp Na bật dậy, lao ra khỏi phòng. Anh trai, cả Bát Tư Ba và tôi đều ngỡ ngàng, vội đuổi theo chàng. Bát Tư Ba không quên cầm theo chiếc ô đi mưa dựng ở góc tường. Kháp Na chạy đến khu vườn bên ngoài phòng ngủ, dang rộng hai tay đón những giọt nước mưa và cái rét cắt da cắt thịt. Bát Tư Ba mở ô, chạy lại, tôi vội vã hóa phép làm một chiếc lán che mưa trên đầu chàng rồi lao đến bên chàng. Kháp Na, chàng không thiết sống nữa sao? Kháp Na nặng nặc đòi thoát khỏi lán che mưa đó, gạt tôi sang bên, Tiểu Lam, cứ mặc ta. Ta phải làm vậy để dễ bề đối phó với Hy Trôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 29. Bát Tư Ba nổi giận, Kháp Na, đừng lấy sức khỏe của bản thân ra làm trò đùa. Dù không muốn vì ta, vì giáo phái thì cũng đừng khiến cho Lam Kha phải lo lắng chứ. Lời này của Bát Tư Ba quả nhiên có tác dụng. Kháp Na sững sờ, hốt hoảng kéo tôi vào lòng, siết chặt, Tiểu Lam ơi, cả đời này ta chỉ yêu mình em. Bát Tư Ba ngoảnh mặt đi, Kháp Na vẫn ôm tôi thật chặt, gào lên, đại ca, huynh biết rõ đệ không thể thân mật với cô ấy kia mà. Cho dù cô ấy là cô gái hoàn toàn khỏe mạnh đi nữa, đệ cũng không thể. Kháp Na, ta hiểu chứ, ta sẽ không ép đệ phải chung sống với người con gái mà đệ không yêu. Bát Tư Ba nhìn thẳng vào em trai, bình tĩnh nói, Kháp Na, hãy đưa Lam Kha đi khỏi Sách Gia một thời gian. Kháp Na kinh ngạc, buông tôi ra, đi đâu, đến bất cứ nơi đâu hai người muốn. Bát Tư Ba thở dài ảo não, Kháp Na, vào trong phòng rồi bàn tiếp, đứng mãi trong mưa thế này, để sẽ ốm đó. Chúng tôi vào phòng, tôi vội vã hong khô bộ y phục đã ướt nhẹp của Kháp Na, đỡ chàng ngồi xuống bên lò sưởi, rót trà bơ nóng hổi cho chàng. Bát Tư Ba nhìn tôi bận rộn, cuống quýt. Ánh mắt đượm buồn, ở lại Sách Gia, hai người chỉ có thể giam mình trong lang như thư lầu, vì ra khỏi đó Lam Kha sẽ phải biến hình. Cuộc sống ở nơi này quá nhiều áp lực với hai người, chi bằng hãy đến một nơi xa xôi, để hai người có thể bình yên bên nhau, tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc lứa đôi. Kháp Na chìa tay ra sưởi ấm, vui mừng ngẩng lên, đại ca nói rất trúng ý đệ. Từ lâu đệ đã muốn đưa Tiểu Lam đến hồ Đam Đờ Giác Tờ Xô, cô ấy rất thích nơi đó. Chàng hơi ngừng lại, nhìn về phía gương mặt tiểu tụy của Bát Tư Ba, lo lắng, nhưng huynh chưa hoàn tất kế hoạch phân chia cư dân Mít và Lát, lại phải lo đối phó với thế lực thù địch lớn mạnh từ phái Di Cung. Đệ không yên lòng khi một mình huynh phải đối phó với các giáo phái và đám vạn hộ hầu tham lam, nham hiểm đó. 13 vạn hộ hầu của đất tạng ta đã phân định xong, các vạn hộ hầu đều căn cứ vào mức độ lớn nhỏ mà cắt từ hơn 1.000 đến 3.000 hộ dân và chuyển thành cư dân Mít. Lúc này, tất cả các vạn hộ hầu đã nhận được mệnh lệnh, qua Tết sẽ bắt đầu tiến hành việc đăng ký hộ tịch, điều tra nhân khẩu. Chàng ngừng lại một lát, tựa lưng vào đệm, nhắm mắt lấy sức. Đệ có ở lại cũng không giúp được ta, vậy nên, hãy đưa Lam Kha đi đi. Tâm trạng của Kháp Na đã khá hơn rất nhiều, nhưng chàng vẫn không nguôi lo lắng, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ bực tức. Bát Tư Ba mệt mỏi xua tay, tuy không hài lòng nhưng nếu biết Sách Gia và Sơ Lưu đã liên minh với nhau, các vạn hộ hầu lớn ở vùng hậu tảng cũng đã thuận theo chúng ta. Bọn họ cũng không dám chống đối kịch liệt đâu. Kháp Na cười buồn, nhưng bọn họ đâu phải đã thật lòng thuận theo chúng ta. Chỉ e họ đang âm thầm vạch ra âm mưu quỷ kế gì đó. Bát Tư Ba khoan khoái mở mắt, bình tĩnh đáp lời, mặc họ chửi bới, xúc xiểm, mặc họ phản đối, kháng nghị, miễn không gây ra đại loạn là được. Ta sẽ tuyên bố với bản dân thiên hạ rằng đã cử đệ đến vùng tiền tạng lo việc chính sự. Nếu bố vợ của đệ có hỏi, ta sẽ trả lời rằng, bây giờ là thời điểm then chốt của kế hoạch thống nhất đất tạng, và đệ là người thân tín nhất của ta, lại là một vương gia, đệ buộc phải giúp ta thực hiện chuyến công cán bí mật này. Nói vậy, hẳn là ông ta sẽ không dám căn vặn gì thêm. Kháp Na bước lại, nắm chặt bàn tay Bát Tư Ba, đại ca, vậy ra huynh đã sắp đặt chu toàn mọi việc cho đệ. Cảm ơn huynh. Bát Tư Ba quan sát em trai thật kỹ. Kháp Na, đệ có biết sắc mặt của đệ giờ đây hồng hào, rạng rỡ trở lại, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc không? Bao năm qua, đây là lần đầu tiên ta được thấy đệ thanh thản, thư thái như vậy. Đó là niềm an ủi lớn nhất đối với ta. Chàng đặt tay mình lên tay em trai, nắm chặt, nhìn em trai đầy yêu thương. Đệ muốn nghỉ ngơi bao lâu cũng được, muốn bao giờ trở về cũng được. Hãy tận hưởng hạnh phúc lẽ ra đã là của đệ từ lâu rồi mới phải. Đừng bận tâm chuyện ở đây, cũng đừng bận tâm chuyện nhà vợ. Ta sẽ lo liệu tất cả. Sống mũi tôi cay xè vì xúc động. Bát Tư Ba suy xét thấu đáo mọi sự, chỉ vì muốn dành cho chúng tôi một khoảng trời riêng yên bình. Lam Kha, ta biết nói điều này là thừa. Chàng quay sang tôi, ánh mắt lúc đầu khá phức tạp nhưng ngay lập tức đã chuyển thành vẻ điềm nhiên thường thấy. Hãy chăm sóc Kháp Na. Tôi gật đầu chắc nịch. Mùa xuân năm 1266, khi trời còn tờ mờ, Kháp Na đã cởi bỏ y phục sang trọng, khoác lên người chiếc áo choàng bằng len pun u, hai màu lam dệt từ lông cừu mà các thường dân người Tạng hay mặc, rồi tự mình đánh xe ngựa, lặng lẽ đưa tôi rời khỏi Sách Gia. Trước lúc lên đường, Kháp Na chỉ âm thầm nói với Kunga Danpo rằng chàng phải đi xa một thời gian. Kunga Danpo muốn theo hầu hạ nhưng lẽ dĩ nhiên Kháp Na kiên quyết từ chối. Sau khi ra khỏi địa hạt Sách Gia, tôi làm phép giấu đi mái tóc màu lam để cùng chàng đánh xe ngựa. Trong mắt người đi đường, chúng tôi chẳng khác nào một cặp vợ chồng son dỗi. Chúng tôi rong ruổi khắp nơi, không vội vã, đến những nơi có phong cảnh tuyệt sắc sẽ cắm trại ở lại vài ngày. Kháp Na từ nhỏ đã quen với cuộc sống no đủ, chăn ấm, đệm êm, người hầu kẻ hạ nên kiến thức về cuộc sống thường nhật rất hạn chế. Chàng không biết dựng trại, không biết nấu cơm, không biết trải đệm, cũng không biết đốt lửa, nhưng chàng vẫn kiên nhẫn, cần mẫn học làm những công việc bình dị ấy, nỗ lực hết mình để tìm cách sinh tồn. Cũng may là tôi biết phép thuật nên thường lén hỗ trợ chàng, giúp cho nhu cầu ăn ở, đi lại của chúng tôi trên đường xa không đến nỗi quá bi đát. Một buổi chiều muộn của hơn một tháng sau đó, chúng tôi đã đến được hồ Dam de Giác Tờ Sô. Mặt hồ lấp lánh ánh bạc dưới bóng tịch dương, trong làn gió nhẹ, màu nước chia tách thành nhiều tầng bậc rõ rệt. Ven bờ là màu lam nhạt, tiếp đến là màu xanh lam, ra xa thêm chút nữa là màu lam trầm và đến giữa hồ thì chuyển thành màu ngọc bích thăm thẳm. Hồ nước này quả nhiên là hồ thiêng trên tiên giới lạc xuống nhân gian. Mặt hồ dài và hẹp cho cảm giác mênh mông, bất tận, giống một dòng sông rộng rãi hơn là một hồ nước. Những dải núi đồi trùng điệp ven hồ tựa những đường nét mềm mại, uốn lượn, tô điểm cho hồ thiêng. Trời vừa vào hạ, cỏ cây tươi tốt, xanh non mơn mởn, hoa cánh bướm đua nhau khoe sắc, những sắc màu rực rỡ, tươi đẹp khiến du khách chẳng thể khép mắt. Thích không? Chàng ôm lấy vai tôi, dịu dàng hỏi. Tôi gật đầu lia lịa. Bàn tay chàng cuồng nhiệt kéo tôi vào lòng, để tôi tựa lưng vào vòm ngực của chàng, cùng chàng thưởng thức khung cảnh hồ thiêng buổi hoàng hôn, đẹp đến mê hồn. Chốc chốc, vài tiếng chim lành lót lại cất lên trên cao, xa xa là đàn bò, dê đang thủng thẳng gặm cỏ. Cảnh đẹp ngập trong mắt tôi, còn tôi ngập trong mắt chàng. Buổi tối, chàng một mình dựng trại, thổi cơm, không cho tôi làm cùng. Lúc nhóm củi, gương mặt chàng đỏ gay đỏ gắt vì khói bụi, tôi vội vàng biến phép, đốt lên một ngọn lửa, thế là chàng giận dỗi. Chúng tôi ngồi bên đống lửa, uống canh thịt hầm và nhẹo nhạo nhau nuốt những miếng thịt bò rách còn chưa nhừ. Tôi thở dài, kháp na, vì sao không để em giúp chàng? Chàng cau mày, nhè ra miếng thịt bò khô đét vì không nhai nổi. Tiểu Lam à, ta biết mình vụng về, lóng ngóng, những công việc đơn giản như vậy cũng không biết làm. Nhưng ta rất muốn rèn luyện, ta muốn học hỏi để làm được những việc mà hầu hết đàn ông trên thế gian này đều biết làm. Nếu để em giúp thì ra sẽ mãi mãi chỉ là một cậu ấm, ngay cả việc dựng trại cũng không biết. Tôi lè lưỡi, nhưng chàng có rất nhiều kẻ hầu người hà kia mà, chàng đâu cần tự mình làm những việc này. Ta cố gắng học cho bằng được là vì sau này ta không muốn có bất cứ người hầu kẻ hạ nào ở bên mình nữa. Chàng đan tay mình vào tay tôi, lửa trại bập bùng, soi rọi gương mặt tuấn tú của chàng, khóe môi chàng nở một nụ cười tuyệt mỹ. Tiểu Lam, em đã từng nghĩ về cuộc sống tương lai của chúng ta chưa? Tim tôi bỗng nhiên đập rộn, còn chàng thì sao? Tiểu Lam, em là vợ ta, ta sẽ không để em cứ mãi phải ẩn mình như hiện nay. Chờ khi ta giúp đại ca hoàn thành ước nguyện thống nhất đất Tạng, ta sẽ đưa em đi thật xa. Chúng ta sẽ mai danh ẩn tích ở một thôn làng hẻo lánh nào đó, sống cuộc sống giản dị của hai ta. Em có muốn vậy không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 30. Sống mũi cay xè. Tôi nhẹ nhàng tựa vào bờ vai chàng. Em muốn chứ? Nhưng liệu chàng có sẵn sàng từ bỏ đời sống vinh hoa, phú quý ấy không? Dù ma không nề hà từ bỏ địa vị cao sang để được ở bên Kunga Danpo. Ta vô cùng khâm phục lòng dũng cảm của chị ấy khi chị ấy chặt đứt ngón tay mình. Lẽ nào ta không làm được như chị ấy ư? Chàng trỏ tay vào vết sẹo hình hoa sen trên trán tôi. Trách yêu, ta chăm chỉ rèn luyện như thế. Lẽ nào em không nhận ra quyết tâm của ta ư? Ta muốn sau này sẽ trở thành trụ cột trong gia đình của chúng ta. Ta muốn chiều chuộng em tới mức em không muốn xa ta dù chỉ một ngày. Những năm tháng còn lại của đời mình, ta muốn ở bên em mọi khoảnh khắc. Ánh mắt chàng tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng, giọng chàng ấm nồng, mê đắm. Niềm hy vọng mãnh liệt nơi chàng đã truyền sang tôi khiến tôi bất giác mơ về cuộc sống điền viên bình dị, trồng cày cuốc, vợ dệt vải. Nếu không vì đại ca thì từ lâu ta đã muốn rũ bỏ cuộc sống trói buộc trong chiếc lồng sơn son thiếp bạc ấy rồi. Chàng chăm chú ngắm nhìn ngọn lửa bập bùng, vẻ mặt tư lự. Ta vẫn còn một nghĩa vụ nữa phải hoàn thành, chúng ta phải để hai con trai ở lại giáo phái. Làm trọn trách nhiệm này, ta mới có thể yên lòng rời khỏi Sách Gia, để cùng em chung hưởng đời sống tự do tự tại của chúng ta. Tôi đỏ mặt, đập nhẹ vào người chàng. Hai con trai ư? Một đứa còn chưa thấy bóng dáng đâu. Chàng nghĩ gì mà xa xôi thế? Chàng chớp chớp mắt, trêu chọc tôi, thế nên ta mới phải cố gắng. Chàng luồn tay qua đầu gối tôi rồi bế bổng tôi lên. Tôi chưa kịp kêu lên thì môi chàng đã áp xuống môi tôi. Nụ hôn cứ thế mạnh bạo dần, ồn ào, nóng bỏng. Nụ hôn của chàng khiến tôi đê mê, ngây dại, không biết trời đất gì nữa. Chàng đã đặt tôi lên chiếc chiếu mềm trải trong lán tự lúc nào. Cơ thể chàng phủ lên người tôi, hai tay chống cao, chàng chăm chú nhìn vào mắt tôi, nụ cười rạng rỡ. Chàng khẽ thì thào bên tai tôi, "Tiểu Lam, sinh cho ta một chú nhóc nhé." Hai má tôi nóng ran, cánh mũi lấm tấm mồ hôi, tôi gõ nhẹ vào ngực chàng, "Con gái thì không được à?" Chàng cười khúc khích, tim đập rộn, hơi thở gấp. Những nụ hôn nóng bỏng ào ạt xa xuống như thể muốn cảm nhận cho bằng hết mỗi tấc gan da thịt của tôi. Được chứ, những đứa bé do em sinh hạ, dù là trai hay gái ta đều yêu thương. Không muốn nói thêm nữa, vì đôi đồng tử sáng trong của chàng đã trở thành quả cầu lửa, chàng hối hả muốn đưa tôi đến thiên đường. Trong cơn rên rỉ của khoái cảm chẳng thể kìm nén, từng đợt sóng bồng bềnh nối nhau trào dâng, cuồn cuộn hết lớp này đến lớp khác. Cứ thế đẩy tôi lên đỉnh cao. Tôi chưa từng nghĩ rằng chuyện này lại kỳ diệu đến vậy. Nước mắt tôi trào ra khi hồn phách đi hoang. Tôi thật sự lưu luyến cảm giác về sự đụng chạm của da thịt chàng. Chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng lục huyền cầm ba và giọng ca cao vút đặc trưng của người Tạng từ xa vọng lại. Kể từ khi chung sống với chàng, độ mẫn cảm của tôi đã giảm đi rõ rệt và tôi thường thức dậy rất muộn. Tôi vươn vai, xoay người, ngắm nhìn đôi mắt trong veo của chàng. Chàng thơm vào đầu mũi tôi, "Phu nhân ơi, dậy thôi nào." Gió mát nắng ấm, nước chảy êm đềm, mặt hồ xanh trong tưởng như có thể nhìn thấy cả đáy. Nơi đây chính là vùng đất Sambala, 4, huyền bí, cách biệt với thế giới con người. Tôi đứng bên hồ, khoan khoái hít một hơi thật sâu, đón nhận bầu không khí trong lành, tinh khiết, ngập hương hoa. Bỗng có tiếng ngựa hí vang rền, một đôi nam nữ phi ngựa như bay trên bãi cỏ trước mặt, chàng trai cười vang, cưỡi ngựa đuổi theo cô gái. Kháp Na giật mình, vội kéo tôi nấp vào một gốc cây đại thụ. Hai chúng tôi lén thò đầu quan sát, đôi trai gái vẫn tiếp tục cười đùa. Họ xuống ngựa, người con trai ôm lấy cô gái, rồi cả hai cùng lộn vòng trên thảm cỏ, giữa những khóm hoa cánh bướm ngát hương, rực rỡ sắc màu. Sau đó, họ hôn nhau mải mết. Đôi nam nữ ấy ăn vận rất giản dị nhưng niềm hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt họ khiến chúng tôi chạnh lòng. Cảnh tượng hoang dại khiến người ta sục sôi. Tôi gắn chặt mặt vào cặp đôi trẻ tuổi đang hôn nhau đắm đuối trước mắt, cảm nhận được hơi thở khó khăn của Kháp Na ngay sau lưng mình. Tôi quay đầu lại, thấy mặt chàng đỏ như gấc chín, mím chặt môi trong vô thức. Lúc chạm phải ánh mắt tôi, đôi đồng tử của chàng lấp lánh lạ thường. Kháp Na dắt ngựa, rón rén kéo tôi rời khỏi nơi đó, tìm đến chỗ không người. Đến đây, chàng mới than thở, họ thật đáng ngưỡng mộ, muốn yêu là yêu, thích làm gì là làm cái đó. Không biết đến khi nào chúng ta mới được sống cuộc đời vô ưu như họ. Tôi nắm tay chàng, khẽ bảo, "Kháp Na, chúng ta đã rời khỏi sách ra. Vì vậy đừng trói buộc mình vào những suy nghĩ chán nản ấy nữa. Ở đây, chàng có thể làm tất cả những gì chàng muốn kia mà." "Tất cả ư?" Chàng nháy mắt tinh nghịch, liếm môi, chuẩn bị nhào đến. "Ta muốn hôn em." Tôi vội vàng né tránh, cười danh mãnh, vừa đáp lại vừa chạy đi thật xa. Chim nhỏ vỗ cánh, chuẩn bị bay lên trời cao. Nếu chàng là đại bàng, hãy đuổi theo để bắt được em trước lúc mặt trời khuất dạng nơi đỉnh núi phía đông kia. "Em nói đấy nhé." Chàng nhảy phốc lên lưng ngựa, thúc ngựa đuổi theo tôi. Đuổi đến nơi, chàng cúi xuống, vòng tay qua eo, xốc tôi lên. Trong lúc tôi còn chưa hết ngỡ ngàng, chàng đã nhanh chóng đặt tôi lên yên ngựa, vòng tay ôm gọn tôi, thúc ngựa phi như bay. Chàng xưa nay vốn nho nhã, điềm đạm nên đây là lần đầu tiên tôi được thấy mặt hoang dã của chàng. Cởi bỏ hết những lễ tiết phức tạp của giới quý tộc, chỉ còn lại bản chất chân chất rất thật của mình. Loài thú chúng tôi cũng tìm bạn đời theo cách hết sức tự nhiên ấy. Không còn thân phận, địa vị, không còn được mất, sang giàu, con đực cứ mặc nhiên thể hiện vẻ quyến rũ trước mặt con cái. Nhiều năm sau, tôi vẫn thường hồi tưởng lại buổi chiều mùa hạ đó, Kháp Na cùng tôi trên lưng ngựa, phi như bay trên thảo nguyên. Vó ngựa khua vang, gió mát ào ạt. hương thơm ngào ngạt hòa quyện với hương đất nồng nồng. Gió cuộn làn tóc xóa, tà áo bay phần phật. Xa xa là những dặng núi xanh thẫm, là nước hồ lăn tăn, lấp lánh, cảnh đẹp như trong mộng. Đó là bức tranh tuyệt diệu nhất, là bảo bối được tôi cất giữ trong tim, mãi mãi. Chàng trai trẻ ra khỏi giường, đi lại, vận động xương cốt. Cậu ta vừa làm vài động tác thể dục vừa đặt câu hỏi, tôi khá tò mò về điều này. Với vị thế là giáo phái lớn nhất ở Tây Tạng, Sách Gia được quyền sở hữu bao nhiêu đất đai và dân cư. Tôi mỉm cười, Bát Tư Ba rất giàu có. Vì chàng là pháp vương của Sách Gia nên tất cả cư dân lát của Sách Gia đều thuộc về chàng. Ngoài ra, chàng còn sở hữu rất nhiều thái ấp, vốn là lễ phẩm của Hút Tất Liệt ban tặng trong nhiều năm. Phần lớn những thái ấp này đều không ở đất Tạng, mà nằm rải rác ở các vùng Thanh Hải, Cam Túc. Tôi xòe tay ra nhẩm tính, lấy ví dụ nhé. Chàng có một trang viên ở Dép Uaka, thuộc Hà Châu, một trang viên ở Thành Tường Căn gần Trung Đô và một trang viên khác tên gọi Điển Khang, cách chỗ này không xa. Những trang viên này đều là đất phong do Hút Tất Liệt ban tặng cho thượng sư của mình, không phải chịu bất cứ khoản sưu thuế nào. Các hộ dân sinh sống trên mảnh đất này cũng không cần liệt kê vào hộ tịch. Tất cả đều là tài sản cá nhân của Bát Tư Ba. Chàng trai trẻ tròn mắt sửng sốt, trời! Nói theo ngôn ngữ bây giờ thì ngài đúng là đại gia đẹp trai, giàu có điển hình. Tôi gật đầu, nói vậy cũng đúng. Nhưng chàng rất tiết kiệm. Ngoài những khoản chi tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho bản thân và những người hầu cận thì phần lớn tài sản có được chàng đều đem về Sách Gia. Nhờ vậy mà người đời sau mới có được ngôi đền Sách Gia nguy nga, lộng lẫy đó chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 31, đóng giả sống nhân ái, thiện lương, lạc quan, tiếng thơm sẽ truyền khắp bốn phương. Giống như người nghèo đi hành khất, nhận được tấm lòng thơm thảo từ mọi người. Cách ngôn Sách Gia, trong suốt thời gian ẩn cư ở hồ Đam Đờ Giác Tờ Sô, cứ cách nửa tháng tôi lại hóa phép thành người đưa tin cho hai anh em họ. Sau khi ý chỉ về việc phân chia 13 vạn hộ hầu và các cư dân mít, cư dân lát được ban bố toàn đất Tạng, tuy bề ngoài không vấp phải bất cứ sự phản đối nào nhưng thực tế thì phái Di Cung và phái Pháp Chu ở Tiền Tạng liên tục kích động, chống đối, tình hình không hề lạc quan chút nào. Pháp chỉ của quốc sư quy định, cư dân mít phải nộp thuế cho viên quan Đờ U Hô Chi, một, do người Mông Cổ cử đến và không phải nộp thuế cho tu viện mà họ lệ thuộc trước đó nữa. Nhưng phái Di Cung và phái Pháp Chu vẫn tiếp tục thu thuế của các cư dân mít này. Thậm chí bọn họ còn huy động lực lượng võ tăng đi càn quét, cưỡng ép người dân đóng thuế, nộp sưu, sau đó đổ mọi tội lỗi lên đầu phái Sách Gia, rêu rao rằng phái Sách Gia buộc họ phải làm vậy. Kháp Na nổi trận lôi đình, thật quá quắt. Tôi vỗ nhẹ vào vai chàng, kiềm chế cơn tức giận của chàng. Còn nữa, gần đây hai giáo phái này đi khắp nơi bắt bớ dân đen, nói rằng phái Sách Gia yêu cầu họ bắt toàn bộ trai tráng từ 15 tuổi trở lên, sinh sống trong phạm vi đất đai thuộc quyền cai quản của giáo phái, để đưa đi xây dựng thành trì mới của phái Sách Gia. Hành động đó khiến dân chúng vô cùng phẫn nộ, người người nhà nhà lên tiếng chỉ trích phái Sách Gia. Kháp Na nghiến răng giận dữ, đại ca tập trung thợ xây dựng từ nhiều nơi và trả tiền công cho họ đầy đủ, không hề có yêu cầu gì khác. Hai giáo phái này thật đáng ghét. Tìm mọi cách đổ tiếng xấu cho Sách Gia. Bọn họ làm vậy nhằm kích động toàn dân đất Tạng chống lại chúng ta đó mà. Chàng đứng phát dậy, ôm chặt lấy vai tôi. Tiểu Lam, chúng ta về Sách Gia nào, ta phải giúp đại ca. Lâu Cát biết chàng sẽ phản ứng như vậy. Tôi nhấn chàng ngồi xuống tấm đệm, vòng tay qua vai chàng, dịu dàng nói. Lâu Cát bảo em nói với chàng rằng, huynh ấy đã xử lý ổn thỏa mọi việc. Huynh ấy đã cử sứ giả đến Tiền Tạng làm rõ mọi chuyện, xóa tan tin đồn. Chàng đừng quá lo lắng, chàng về đó cũng không giúp được gì cho huynh ấy đâu. Kháp Na vùi mặt vào bàn tay tôi, giọng trầm buồn, đại ca một mình gánh vác tất cả, che chắn mọi phong ba bão táp, để ta có thể cùng em tận hưởng hạnh phúc riêng tư trong thái bình, an lạc. Ta nợ huynh ấy quá nhiều. Tôi vuốt ve mái tóc đen mềm mại của chàng, đưa mắt nhìn cảnh núi non trùng điệp và hồ nước trong veo, phẳng lặng. dù không hề muốn rời khỏi chốn thiên đường này nhưng tôi biết, Kháp Na chắc chắn sẽ không thờ ơ trước những gì đang diễn ra. Người ta nói, niềm vui thường chóng qua, hạnh phúc thì ngắn ngủi, quả không sai. Cuộc sống điền viên vô lo vô nghĩ bên hồ Thiêng Đam Đờ Giác Tờ Xô của tôi và Kháp Na rồi cũng tới ngày kết thúc. Nhưng tôi đâu ngờ, cái ngày đó lại đến nhanh, đến bất ngờ như vậy. Một ngày cuối tháng 8, khi mùa hạ trên thảo nguyên sắp hết, tôi mang tới cho Kháp Na hai tin tức. Zuma đã sinh một cô con gái, đặt tên là Giam ớt A-ban. Tin thứ hai rất xấu, Căng Tờ Xô Ban trượt chân ngã xuống chân núi, bị vỡ đầu, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Tôi nhìn vẻ mặt thất kinh của Kháp Na, thở dài, Lâu Cát bảo rằng, chẳng phải về Sách Gia ngay. Chúng tôi lập tức lên đường trở về Sách Gia, xe ngựa chạy ngày đêm không ngơi nghỉ nên chỉ nửa tháng sau đã đến nơi. Quần thể kiến trúc đền đài với ba màu đỏ, xanh, trắng đặc trưng nổi bật giữa lưng chừng núi bên bô. Ngôi đền này có quá nhiều bậc thang. Kháp Na thở hổn hển vì phải chạy gấp ở độ cao chừng 4.300m so với mực nước biển. Sắc mặt chàng trắng bệch. Nhưng dù là vậy, chàng cũng không thể ngăn nổi cái chết đang cận kề. Căng Tờ Xô Ban nằm bất động trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, gương mặt xám xịt, trương lên rất đáng sợ. Có lẽ đã đến lúc hấp hối. Cô hầu gái thân thiết của Căng Tờ Xô Ban kêu khóc nức nở. Bát Tư Ba và hai danh y đứng một bên, sắc mặt u ám. Nhắc thấy Kháp Na, chàng ra lệnh cho những người khác ra ngoài. Kháp Na đến trước mặt Căng Tờ Xô Ban, đặt ngón tay dưới mũi cô ta xem xét. Sau đó thì giật mình, sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bát Tư Ba thở dài, hôm đó cô ấy trốn ra ngoài chơi, không ai hay biết. Chập tối, tìm khắp mà không thấy chủ nhân đâu, người hầu mới sợ hãi đến bẩm báo với ta. Ta đã huy động mọi người tìm kiếm nhưng mãi đến tờ mờ sáng hôm sau mới thấy cô ấy dưới chân ngọn đồi tháp sau nhà. Lúc đó, cô ấy đã hôn mê bất tỉnh, đỉnh đầu vỡ toác, vệt máu đông cứng. Kể từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Kháp Na chừng như không tin nổi vào mắt mình, không ai đi theo cô ấy ư? Hay là có kẻ muốn hãm hại cô ấy? Lúc đầu ta cũng có suy nghĩ giống đệ nên đã tra khảo tất cả đám người hầu. Nhưng không ai trong số họ khai ra bất cứ điều gì đáng nghi ngờ. Cửa sổ phòng cô ấy mở toang, trên bộ cửa có vết chân của cô ấy. Có lẽ sáng sớm tinh mơ cô ấy đã lén trèo ra ngoài. Khả năng cao nhất là cô ấy trốn lên núi chơi, không may trượt chân ngã. Bát Tư Ba mệt mỏi nhìn Kháp Na, đệ cũng biết đó. Thực ra cô ấy chẳng khác nào một đứa trẻ 10 tuổi ham chơi, không biết trời cao đất dày là gì, cũng không sợ nguy hiểm nên chúng ta không thể phán đoán hành vi của cô ấy theo cách thông thường được. Kháp Na trầm ngâm trước cơ thể bất động của Căng Tờ Xô Ban, một lúc lâu sau mới lên tiếng, Hy Trôi biết chuyện chưa? Từ lúc tìm thấy cô ấy, ta đã ra lệnh bưng bít tin tức, nhưng càng ngày tình trạng của cô ấy càng xấu đi. Thầy thuốc nói rằng, cô ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nếu cô ấy chết, sẽ không thể giấu giếm được tin này nữa. Kháp Na giật mình ngẩng lên, ánh mắt ngập nỗi lo sợ. Đại ca, nếu cô ấy qua đời, quan hệ giữa Sách Gia và Sơ Lưu sẽ chấm dứt. Thậm chí Hy Trôi sẽ nghi ngờ chúng ta đã hãm hại cô ấy. Bát Tư Ba cười chua chát, đệ nói đúng. Mối quan hệ mà chúng ta mất bao công sức để gây dựng với các vạn hộ hầu ở hậu tảng có lẽ cũng, và còn cả kế hoạch xây dựng thành trì mới cho giáo phái mà đại ca đã chủ bị từ rất lâu rồi nữa. Kháp Na ngừng bặt, không sao thốt nên lời. Bát Tư Ba khép hờ đôi mắt, gật đầu bất lực. Tôi hóa thành người, nhẹ nhàng đến bên anh em họ để tôi thử xem sao. Bát Tư Ba mở mắt. Kháp Na hớn hở nắm chặt tay tôi, Tiểu Lam, em có cách ư, em có thể truyền linh khí cho cô ấy. Kháp Na sững sờ, nhìn xoáy vào tôi, Tiểu Lam, hãy nói thật cho ta biết, nếu truyền linh khí cho cô ấy, em sẽ ra sao? Tôi cười buồn, thực ra, không ai có thể cứu được người sắp chết. Số phận đã định, không ai cưỡng lại được. Dù em sẵn lòng hao tổn nguyên khí của mình, thậm chí chấp nhận rủi ro có thể bị đẩy trở lại nguyên hình, truyền linh khí đều đặn cho cô ấy hàng ngày thì nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài sự sống của cô ấy thêm 2-3 năm. Không được. Cả hai đồng thanh phản đối. họ nhìn nhau rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Tôi thấy khó xử, nhưng không thể để cô ấy chết. Em càng không thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 32. Khắp Na sợ hãi ôm chặt lấy tôi, như thể chỉ cần khẽ buông tay tôi sẽ biến mất. Tiểu Lam, nếu em chết, ta nhất định sẽ chết theo em. Từ đây, mọi sự hưng, vong, được, mất của phái Sách Gia sẽ không liên can đến ta nữa. Bát Tư Ba ngoảnh mặt đi, trầm ngâm háng giọng, nói, Lam Kha, em có thể làm phép giấu đi mái tóc màu lam và biến thành con trai, vậy em có thể biến thành Cang Tờ Sô Ban được không? Tôi kinh ngạc, thoát khỏi vòng tay Khắp Na, chẳng muốn em đóng giả làm Cang Tờ Sô Ban. Bát Tư Ba gật đầu, như thế, chúng ta có thể duy trì mối quan hệ với Sơ Lu và em có thể danh chính ngôn thuận làm vợ Khắp Na. Nhưng trước mặt mọi người, em phải chịu khó diễn vai cô ngốc. Khắp Na vẫn chưa hết xúc động, nhưng tôi đã gật đầu đồng ý với Bát Tư Ba. Mùa thu năm Khắp Na 28 tuổi, tôi hóa thân thành người con gái khác. Ban ngày đóng giả làm cô ngốc, diễn trò ngây dại. Chỉ khi màn đêm buông xuống, tôi mới được trở lại là mình. Về sau, trên khắp giải đất Sách Gia, người ta đã truyền tai nhau một câu chuyện vô cùng cảm động. Vì gia tộc, Bạch Lan Vương đã chấp nhận cưới một cô ngốc về làm vợ, nhưng trong lòng không khỏi bất mãn. Ngài sẵn sàng nhận nhiệm vụ công cán xa nhà, để tránh gặp mặt người vợ. Khi vợ ngài bị trượt chân, rơi xuống chân núi, hôn mê bất tỉnh, ngài đã lập tức trở về Sách Gia, lòng đầy ân hận, day dứt. Ngài đã quỳ trước giường bệnh của người vợ, cầu nguyện trắng đêm. Lòng thành của ngài khiến Bồ Tát Văn Thù cảm động và Bồ Tát đã ban phước cho giáo phái Sách Gia. Sáng sớm hôm sau, Vương Phi tỉnh lại như một kỳ tích. Không những sức khỏe bình phục mà bệnh ngớ ngẩn dường như cũng được cải thiện rất nhiều. Không còn những hành động ngây ngô như trước nữa. Trải qua kiếp nạn này, Bạch Lan Vương không còn lạnh lùng, xa lánh vợ như xưa. Vợ chồng họ ngày càng thuận hòa, ân ái. Phái Sách Gia ai nấy vui mừng khôn tả, họ truyền tai nhau tin vui, rằng người thừa kế của giáo phái sẽ ra đời trong nay mai. Nghe tin con gái gặp nạn, Hy Trôi tất tả đưa thầy thuốc đến Sách Gia. Đầu tôi quấn băng trắng rất dày, sợ bị thầy thuốc phát hiện ra. Tôi bèn bắt chước thói ngang ngược của Cang Tờ Sô Ban, kêu khóc inh ỏi.